Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Một tòa cao trung trường học nào đó trường thi chung, một cái ăn mặc váy liền áo đuôi ngựa biện thiếu nữ nhéo bút gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt bài thi. Ánh mắt lại không có tiêu cự, trong lòng nôn nóng nói, x10000 mau đem đáp án nói cho ta. Muốn kỹ càng tỉ mỉ quá trình cái loại này. Tiêu Văn nghe được thiếu nữ nói. Tuy rằng hắn giờ phút này không có thật thể, nhưng hắn nguyên thần từ thiếu nữ trong tay kia chỉ bút thượng bay ra. Đứng ở thiếu nữ bên người, nhưng mà ai cũng nhìn không thấy hắn. Hắn lần này là xuyên đến một cái trí năng sinh mệnh x10000 trên người. Một cái đến từ thế giới này tương lai mấy ngàn năm sau x hệ liệt xếp hạng đệ 10.000. Bị sáng tạo giả đặt tên vì Chúa Cứu Thế trí năng sinh mệnh. Hắn bên người cái này vừa mới kêu gọi hắn đuôi ngựa biện thiếu nữ chính là thế giới này nữ chủ Mao. San Giao, không có nam chủ, có lẽ x10000 coi như là nam chủ. Thế giới này cốt truyện chính là một cái diện mạo xinh đẹp nhưng tính cách hấp tấp bình phàm không? Hề sở trường đặc biệt học cha nữ chủ Mao San Giao ở thi đại học trước một lần bắt trước khảo thí. Trung khảo đến đặc biệt kém cỏi, bị cha mẹ buộc ở nhà làm bài. Làm bài làm được trung tính bút đều dùng xong rồi. Đi văn phòng phẩm cửa hàng mua một con thoạt nhìn rất giống bút máy nhưng chính là bình thường. Trung tính bút màu đen bút. Loại này bút nhiều lắm chính là tạo hình đẹp điểm. Trên thực tế phi thường bình thường. Nhưng Mao San Giao không thể tưởng được chính là chính mình nhân sinh như vậy thay đổi. Bởi vì này chi bút chung gửi lại một cái đến từ tương lai mấy ngàn năm sau trí năng sinh mệnh. Tuy rằng Tiêu Văn cũng không biết vì cái gì một cái trí năng sinh mệnh vì cái gì sẽ gửi lại ở một con bút bên trong, đại khái là vì cấp nữ chủ hợp lý đưa bàn tay vàng mới có thể như vậy giả thiết. Một cái ở trên mạng siêu thần trí năng sinh mệnh. Còn có được mấy ngàn năm sau các loại trí thức trí năng sinh mệnh. Có thể nghĩ được đến nó là bao lớn bàn tay vàng. Đặc biệt là ở cái này Internet xâm lấn đến mọi người sinh hoạt các phương diện đô thị thế giới. Nữ chủ Mao San Giao đạt được x10000 lúc sau. Đầu tiên là lợi dụng nó ở thi đại học gian lận khảo ra một cái toàn tình trạng nguyên hảo thành tích. Sau đó vào đại học sau liền bắt đầu lợi dụng x10000 chứa đựng tiên tiến khoa học kỹ thuật chính. Mình khai công ty, gặp được đối thủ cạnh tranh khiến cho x10000 đương hacker tìm đối thủ cạnh tranh hắc liêu. Dùng bàn ngoại chiêu đánh bại đối thủ, Mao San Giao làm việc có điểm vô pháp vô thiên ý tứ. Cố nhiên không dám giết người phóng hỏa, nhưng thường xuyên dẫm đến pháp luật màu xám mảnh đất. Ỷ vào trí năng sinh mệnh cường đại sẽ không bị phát hiện. Vẫn luôn kiêu ngạo đến không chỗ nào cố kỵ, mới vừa bị sáng tạo ra tới không bao lâu liền xuyên qua đến thời đại này x10000 bị sáng tạo giả giả. Thiết trình tự chính là sẽ tự động học tập này chủ nhân tính cách cùng làm người xử thế. Vì thế x10000 đem Mao San Giao kiêu ngạo cao điệu ích kỷ học cái 10 thành 10. Nhưng ở lâu dài ở chung chung, x10000 đối chính mình chủ nhân sinh ra cảm tình. Nó từ Mao San Giao trên người học được ích kỷ lệnh nó muốn đem chủ nhân chiếm làm của riêng. Mà lúc này quốc gia lực lượng theo dõi Mao San Giao. Hoặc là nói đã sớm theo dõi, Mao San Giao một cái thiệp thế chưa thâm hết thảy toàn dựa trí năng sinh mệnh vượt mức quy định khoa. Học kỹ thuật nghiền áp tiểu cô nương. Nơi nào hiểu được cái gì điệu thấp, khảo hảo thành tích sau tưởng khoe ra sau bị người bái ra trước kia rác rưởi thành tích. Nghi ngờ nàng thi đại học thành tích chân thật tính, nàng khiến cho x10000 cắt bỏ trên mạng những cái đó không tốt ngôn luận. Có tiền sau nàng cũng muốn khoe ra, nhưng là nàng lập tức lấy ra như vậy vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Không có nghiên cứu phát minh quá trình cũng không có lý luận giả tưởng. Thậm chí phía trước nàng đều không có học quá phương diện này tri thức. Vì thế bị người hoài nghi sau, nàng còn dùng x10000 khống chế dư luận. Gặp được người cạnh tranh, liền dựa x10000 giải quyết rớt đối phương. Lâm Lâm đủ loại thêm lên, cho dù là cái người thường biết này đó đều sẽ hoài nghi nàng. Tuy rằng không biết Mao San Giao đạt được cái gì kỳ ngộ, nhưng khẳng định có thể xác định không phải chính nàng đóng gói như vậy thiên tài vô song. Lại có cái đứng đầu hacker hỗ trợ khống chế dư luận. Quốc gia lực lượng như thế nào không chú ý đến nàng. Cố tình lúc này, Mao San Giao bị x10000 thông báo. Vẫn luôn chỉ đem x10000 trở thành lợi dụng công cụ nàng sao có thể sẽ nguyện ý cùng một người công. Chí năng ở bên nhau. Nàng đã sớm cùng một cái cao phú soái thân thiết nóng bỏng. Mao San Giao lại không biết cùng nàng thân thiết nóng bỏng vị kia thân thế bất phàm cao phú soái là quốc gia phải tới tiếp cận nàng, bởi vì x10000 thông báo làm Mao San Giao chán ghét. Vì thế cho vị này cao phú soái nhưng thừa chi cơ. Từ Mao San Giao trong miệng bộ ra x10000 tồn tại. Bất quá Mao San Giao nói hàm hồ, vị kia cao phú soái cũng não động mở rộng ra không đến kia nông nỗi. Chỉ cho rằng Mao San Giao nói chính là một vị thiên tài nhà khoa học thêm hacker. Cũng không biết là một cái trí năng sinh mệnh, Mao San Giao sớm tại chính mình phát tài làm giàu trở thành toàn thế giới số một đại phú hào sau bị thổi phồng đến phiêu thượng thiên, tự cho là chính mình là tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể có hôm nay toàn dựa vào chính mình thông minh tài trí. Vì thế nàng liền đối x10000 có như vậy coi trọng. Hơn nữa ghê tởm chính mình bị phi nhân loại thông báo. Vì thế có tâm đem x10000 phá hủy rớt. Quốc gia phải tới tiếp cận nàng cao phú soái là tưởng từ Mao San Giao nơi này biết nàng sau lưng cái. Kia thiên tài nhà khoa học là ai? Đem chân chính lợi hại cao thủ mời chào tiến quốc gia. Không nghĩ tới Mao San Giao được đến chính là một cái so thiên tài nhà khoa học còn muốn chân quý. Đến từ tương lai trí năng sinh mệnh, Mao San Giao trước nay liền không nghĩ tới muốn đem trí năng sinh mệnh giao cho quốc gia. Bởi vì nàng lo lắng quốc gia bắt được x10000 sau khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng làm nàng. Hiện tại khoa học kỹ thuật công ty kiếm không đến tiền làm sao bây giờ? Cho nên nàng cái thứ nhất ý tưởng chính là phá hủy x10000 sở gửi lại kia chỉ hắc bút. Bất quá Mao San Giao lại không biết, kia chỉ hắc bút chỉ là x10000 xuyên qua thời không ngủ say khi gửi lại thể mà thôi. Đương nó bị nàng đánh thức sau tiếp xúc đến Internet, nó gửi lại thể chính là toàn bộ thế giới Internet. Trừ phi đem Internet tồn tại từ thế giới này tiêu diệt rớt. Bằng không cho dù tạm thời đóng cửa Internet, nó cũng có thể sinh tồn ở các loại tín hiệu chung. Đoạn võng cũng vô dụng, Internet mạng cục bộ chỉ cần có Internet tín hiệu địa phương liền không có nó không thể đi. Cho nên Mao San Giao hủy diệt hắc bút sau, x10000 mới kinh ngạc phát hiện chính mình thích chủ nhân cư nhiên muốn hủy diệt nó. Vì thế nó hắc hóa, khống chế toàn cầu có hạch quốc gia đồng thời phóng ra đạn hạt nhân. Sở hữu chặn lại phương thức đều không có hiệu quả, toàn bộ tinh cầu đại bộ phận đều bị đạn hạt nhân hủy diệt. Cho dù không có hủy diệt địa phương cũng tiến vào hạch mùa đông. May mắn tồn tại xuống dưới nhân loại cùng động vật gian nan cầu sinh. Cuối cùng viên tinh cầu này vô pháp sinh tồn. Toàn cầu nhân loại chỉ chạy đi một chút mồi lửa lưu vong vũ trụ. Mấy ngàn nhiều năm sau mới tìm được một cái thích hợp sinh mệnh tinh cầu một lần nữa phát triển lên. Sau lại này đó may mắn còn tồn tại nhân loại phát triển hậu thế đã nghiên cứu phát minh ra trí năng. Sinh mệnh, đặc biệt là ích hệ liệt trí năng sinh mệnh đã xu với hoàn mỹ. Một vị chứ danh nhà khoa học sáng tạo ra trong truyền thuyết thời gian cơ. Chỉ là loại này tân tạo thời gian cơ không ổn định. Nếu là cho người sử dụng khả năng sẽ tạo thành nhân loại tử vong. Cho nên vị này thời gian cơ chi phụ lại sáng tạo ra một cái trí năng sinh mệnh. Vừa lúc là ích hệ liệt đệ 10.000 cái trí năng sinh mệnh. Chính là x10000, vị này chứ danh nhà khoa học vẫn luôn tưởng thăm dò mấy ngàn năm trước mẫu tinh đông đảo có hạch. quốc gia tiến hành diệt thế hạch đại chiến nguyên nhân, muốn thay đổi mẫu tinh rách nát vận mệnh, vì thế mới như vậy nỗ lực chế tạo ra thời gian cơ. Hắn đem chính mình sáng tạo ra tới trí năng sinh mệnh X10000 mệnh danh là Chúa Cứu Thế. Tính toán dùng thời gian cơ đem X10000 đưa về mấy ngàn năm trước tao ngộ hạch mùa đông phía trước. Mẫu tinh, hy vọng bị đặt tên vì Chúa Cứu Thế, X10000 có thể ngăn cản cái này có hạch quốc gia phóng ra đạn. Hạt nhân lệnh mẫu tinh tiến vào hạch mùa đông bi kịch. Nhưng vị này thời gian cơ chi phụ, X10000 phụ thân, lại không nghĩ rằng, bị hắn ký thác kỳ vọng cao X10000 sẽ bị một cái ích kỷ bình thường nữ hài kích hoạt. Cuối cùng còn vì yêu sinh hận khống chế toàn cầu đạn hạt nhân phóng ra tiến hành diệt thế. Có đôi khi tương lai tưởng thay đổi qua đi, lại không biết chính mình thay đổi hành vi trên thực tế chính là qua đi hẳn là phát sinh sự tình. Ai cũng không biết những cái đó có hạch quốc gia đạn hạt nhân vì cái gì sẽ tự động phóng ra. May mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại đều chỉ tưởng này đó có hạch quốc gia đã xảy ra chiến tranh. Cuối cùng vô pháp ức chế thế cục một cái xúc động liền tiến hành rồi diệt thế đại chiến. Toàn nhân loại đều chơi xong rồi. Vì thế cái này không phải chân tướng cứ như vậy truyền lưu đời sau. Làm vị kia thời gian cơ chi phụ chắc hẳn phải vậy phái ra một cái trí năng sinh mệnh sử dụng thời. Gian cơ trở lại quá khứ cứu thế. Mà Tiêu Văn lúc này chính là ở thi đại học trường thi thượng. Vừa mới nữ chủ Mao San Giao chính là nhéo kia chỉ tạm thời gửi lại hắc bút kêu gọi hắn giúp nàng. Gian lận, hết thảy vừa mới bắt đầu. Mao San Giao còn không có dựa trí năng sinh mệnh đi lên đỉnh cao nhân sinh. Còn không có nghĩ đến phá hủy kia chỉ hắc bút, cũng còn xa không có đến diệt thế thời điểm, Tiêu Văn xuyên qua đến X10000 số liệu trung tâm thượng. Là có thể nguyên thần hiện hóa, so với X10000 chỉ có thể ở có internet tín hiệu địa phương lợi hại. Tiêu Văn là tùy tiện nơi nào đều có thể như bức hống hống. Nguyên chủ X10000 tâm nguyện chính là hy vọng hoàn thành sáng tạo giả phụ thân tâm nguyện. Ngăn cản nhân loại mẫu tinh tiến vào hạch mùa đông mà thế. Thoạt nhìn rất đơn giản, giống như Tiêu Văn cái gì cũng không làm cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hắn hiện tại chính là làm cho nhân loại mẫu tinh hạch mùa đông mà thế đầu sỏ gây tội X10000. Hắn cái gì cũng không làm. Không phải sẽ không xuất hiện hạch mà thế sao? Nhưng sự tình thật có thể đơn giản như vậy sao? Tiêu Văn đối quá khứ hiện tại tương lai loại này thời không pháp tắc vẫn là thực hiểu biết. Bởi vì hắn hiện tại sở chiếm cứ X10000 là thế giới này điểm mấu chốt. Là đến từ tương lai. Như vậy chú định tương lai không thể thay đổi. Vị kia thời gian cơ chi phụ nhất định sẽ đưa một cái X10000 trở lại mấy ngàn năm trước. Bởi vậy có thể xác định, nhân loại cần thiết muốn dựa theo tương lai đi hướng như vậy mau chóng đi ra mẫu tinh. Đi hướng vũ trụ, mà nhân loại ở an ổn an nhàn hoàn cảnh hạ sao có thể nhanh như vậy đi hướng biển sao trời mênh mông. Cho nên Tiêu Văn ở suy xét có phải hay không muốn chế tạo một loại khác nguy cơ bức bách nhân loại. Rời đi mẫu tinh. Hoặc là đem hắn số liệu trung tâm chung ghi lại tương lai khoa học kỹ thuật lấy ra tới cho nhân. Loại sử dụng, hắn ở tự hỏi cái này thực nghiêm túc vấn đề. Tự nhiên không có thời gian đi để ý tới không vài đạo đề sẽ làm lại tìm không thấy ngoại viện về. Mặt khóc không ra nước mắt học cha nữ chủ. Tác giả có lời muốn nói. Vốn là viết cái cổ đại thế giới. Sau lại tính một chút chương số. Giống như viết nhiều 500 chương nội vô pháp kết thúc. Liền chém rớt cái kia cổ đại thế giới. Trực tiếp viết cái này xuyên trí năng sinh mệnh chuyện xưa. Cái này là Tiêu Văn nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Tứ Nguyệt Đế đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyện ái. Tổng, ngày càng vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm Boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha không cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ Linh 41, hết chương.